Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, Dinner is served, bữa tối được dọn. Mùi kinh khủng quá, Effie trông như sắp phát bệnh, lần này là do khói bốc lên từ bên trong Shipwreck Island, nơi mà tàn tích cháy đen của Blatnaris Root, rễ cây nuôi bằng máu, đang âm ỉ sau khi bị cô tiêu diệt. Sunny hừ mũi, coi ai đang phàn nàn kia. Cậu đang chơi với một mảnh Transcendent Soul Sat, mảnh linh hồn siêu việt. Nhưng chính cô thợ săn mới là người giành được phần thưởng thực sự, trong tay cô là một cây giáo. Lạ lùng, cán giáo được làm từ gỗ xám, còn đầu giáo thì ánh lên màu đỏ thẫm, như thể được đúc từ máu. Effie nhăn mặt, đúng là một cây giáo tốt. Sinh vật này hấp thụ máu của Sovereign, phải không? Vậy nên đây giống như di sản từ chiến binh vĩ đại nhất của giáo phái. Nhưng, Sunny, cậu có nhớ câu hỏi đầu tiên tôi hỏi khi bắt đầu chuyến đi không? Cậu cau mày, cố nhớ lại. Sinh vật mà tôi cần giết có ăn được không? Cô nhìn cậu với ánh mắt tối tăm. Chính xác, và có không? Không. Tôi phải gặm gỗ cháy à? Sunny bật cười. Ôi trời, đừng lo. Chúng ta sẽ tìm thứ gì đó để cậu ăn. Cô chỉ vẫy tay. Thôi khỏi, mùi khói làm tôi mất cả hứng ăn rồi. Hiện tại, họ đang chuẩn bị leo xuống chỗ tàn tích của Sunprin. Hoàng tử mặt trời, một sợi dây thừng vàng quen thuộc được buộc vào một mảnh đá lớn từng là một phần của cột buồm cao. Chót vót. Và cả bốn người Sunny, Effie, Nephis và Cassie đều đang đứng gần rìa hòn đảo. Con tàu bay neo vào một trong các cột buồm, và Kai đã bay xuống để nối đầu dây còn lại vào tàn tích của Heavenly trên Xích Thiên Đường. Bản thân hòn đảo đang trong giai đoạn hạ xuống, nên họ cũng không cần lo ngại về sự nghiền nát lúc này. Tôi xuống đây. Sunny nắm lấy sợi dây và bắt đầu leo xuống. Chẳng bao lâu sau, họ thấy mình đứng trên bàn chân khổng lồ của gã khổng lồ thép. Nó rộng như một bệ phóng và gần như nằm ngang, trở thành một bệ đáp hoàn hảo. Chính Annie từng thấy một cơn ác mộng trong đó cậu là một trong những binh sĩ của Sovereign, chiến đấu trong trận chiến khủng khiếp chống lại lực lượng của Ivory City. Trong giấc mơ đó, cậu và tất cả đồng đội đã bị nghiền nát dưới bàn chân này. Giờ đây đứng trên nó thật kỳ lạ. Cuộc đời đôi khi lạ lùng thật. Những người khác nhìn cậu chờ đợi. Vậy, Sunny, cậu sẽ nói cho bọn tôi biết tại sao chúng ta ở đây không? Giọng nói thường ngày bình tĩnh của Kaiser tràn ngập tò mò. Sunny mỉm cười. À, chuyện đó, chờ chút, ngay sau đó. Một sinh vật gầy gò đột nhiên ngoi lên từ bóng của cậu. Con quái nhỏ mở mắt to tròn và nhìn chằm chằm vào các thành viên trong nhóm. Miệng nó há ra, để lộ hai hàng răng sắc nhọn hình tam giác. Nephis, Effie, Cassie và Guy, quả thực là một cảnh tượng không thể nào quên. Hai người đầu tiên đẹp đến ngỡ ngàng, còn hai người sau thì thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Bản thân Sunny cũng không tệ chút nào. Bạn bè cậu tập trung vào Ravenous Fin. Yêu tinh đói khát. Lần lượt, Sunny, đó là gì? Nephis nhìn xuống và hơi nhấc chân để tránh ngón tay của im. Tên nhóc sắc sược đến mức sững sờ định chọc vào cô. Như thể muốn chắc rằng cô là người thật chứ không phải ảo ảnh thần thánh. Sunny hắng giọng. Con quái vật xấu xí này là một xe đầu. Cái bóng mới của tôi gọi nó là im. Effie đột nhiên cười phá lên. Ôi trời, buồn cười quá. Vậy là thằng nhóc yêu tinh có bản sao tí hon của chính mình rồi hả? Sunny lườm cô, buồn cười nhỉ, đồ thân hình hạt đậu. Vì im thực ra là phiên bản tí hon của cậu đấy. Nó lúc nào cũng đói. Vô phép tắc và ăn uống như một kẻ man dợ tham ăn. Cả hai im và Effie đều nhìn cậu với vẻ mặt phật ý. Cậu chỉ mỉm cười. Nhưng Khác với Efi, thằng nhóc này thật sự có lợi từ việc ăn nhiều hơn người bình thường. Vậy, nào, đồ sâu bọ, bắt tay vào việc đi. Cậu thấy gã khổng lồ thép này không? Tôi muốn cậu ăn hết nó. Các thành viên trong nhóm nhìn Sunny với đôi mắt mở to. Im, trong khi đó, nhìn xuống mặt thép dưới chân. Lần đầu tiên trong đời, khuôn mặt xấu xí của nó thực sự tái đi. Sunny cau mày, đang chờ gì nữa? Bắt đầu ăn đi. Ồ, nhưng leo xuống trước nhé. Nếu bắt đầu từ chân, cậu sẽ rơi xuống Sky Below. Tôi từng làm thế và sống sót. Nhưng một kẻ vô dụng như cậu thì chắc chắn sẽ chết. Tên quái nhỏ run rẩy, rồi ném cho Sunny một cái nhìn căm ghét và ngoan ngoãn bắt đầu leo xuống. Nó hành động có vẻ miễn cưỡng, nhưng đôi mắt bé tí của nó lén lút sáng lên với ánh tham lam đói khát. Sunny lắc đầu, tên khốn này, tôi cá là hắn sẽ xử xong cả gã khổng lồ trong chưa đầy 3 ngày. Chừng đó phải đủ để đẩy Ravenous, Finn tiến đến bước tiếp theo của cơ thể thép non trẻ của nó. Và có thể còn đi xa hơn một chút, Sunny cũng đang nghĩ đến việc thử bắt xe đầu nuốt vài mảnh Heavenly trên. Cậu cũng nhớ có một cánh tay thép khổng lồ trên Iron Hand Island mặc dù cư dân Sanctuary chắc sẽ để ý nếu nó đột nhiên biến mất. Ngay lúc đó, cậu nhận ra các thành viên trong nhóm đang nhìn mình với vẻ kỳ lạ. Gì thế? Kai ngập ngừng một lúc, rồi hắng giọng. Sunny, cậu không nghĩ là nên nói với chúng tôi một chút về Im sao? Và tại sao cậu lại muốn nó? An, Sun Green, Effie gật đầu. Ừ, và làm sao cậu có được xe đầu đó? Theo như cậu nói trước đây, tạo ra chúng đòi hỏi phải trả một cái giá đắt. Vậy tại sao lại là sinh vật nhỏ bé, yếu đuối này? Sunny nhìn họ với biểu cảm ngán ngẩm. Ngoặc kép, ừ, được rồi, tôi sẽ kể. Nó cần ăn rất nhiều kim loại ma thuật để mạnh lên. Tên gây rối bé tí này là một Transcendent Devil, quỷ siêu Việt, nhân tiện. Thực ra, nó là sinh vật nguy hiểm thứ hai ở Antarctic Center, trung tâm Nam Cực. Còn làm thế nào nó trở thành xe đầu của tôi à? Tất nhiên là tôi giết hắn rồi. Bắt hắn bị ăn sống bởi một lũ bọ ăn thịt. Đó thực sự là một câu chuyện dài. Nào, chúng ta leo lên, nấu bữa tối, và tôi sẽ kể chi tiết câu chuyện hoành tráng này cho các cậu. Hết chương.